Tâm chi sở hướng, chương 23, góc truyện audio.com. Không ô không, không ô không can xuất hiện như sự kinh hỉ mà thượng đế mang lại hoặc như một giấc mộng đẹp. Can thả lỏng suy nghĩ của mình, dù sao cái mà quý ngài Ismay cần bất quá là Can mỉm cười gật đầu sau đó tỏ vẻ ồ tàu Titanic thực sự là kỳ tích, chuyện này quá đơn giản. Thậm chí Can âm u phỏng đoán rằng Ismay thịnh tình khoản đãi hắn như vậy vì Can bán sạch cổ phiếu để mua lễ vật tặng vị hôn thê. Nói trắng ra là quý ngài Ismay vì Can mà chuẩn bị bữa tối cuối cùng của Xerxes và 12 môn đồ. Can không cần phụ họa cho Ismay, bọn họ đi tới đi lui đột nhiên nghe DeWitt phu nhân hét lên một tiếng. Ôi thượng đế của tôi ơi! Rose chạy đâu rồi? Can nhìn số người ít ỏi xung quanh, mi tâm dùng sức nhíu lại, chẳng lẽ Jack không hết hy vọng đối với Rose, không áy náy với hắn đến mức tìm mọi cách giải thích xin tha thứ sao? Không, không giống với tính cách của Jack, có lẽ đã xảy ra chuyện gì khác. Nguyên lai Jack theo rào chắn khoang hạng 3 đến hành lang khoang hạng nhất, y biết cách ăn mặc của mình người ta nhìn một cái là biết không phải người của khoang hạng nhất, đầu óc Jack linh hoạt, y cởi bỏ áo khoác, mũ, trực tiếp chờ ở một góc hành lang. Vận khí Jack phi thường tốt, thời điểm ngài Ismay mời bọn người Can tham quan vừa lúc đi qua nơi Jack đứng chờ. Nhưng tới đây thì dừng lại, Can bị kẹp giữa Ismay và Andrew, chỉ có Rose tiểu thư sau cùng là y có thể đụng tới, bởi vậy Jack chỉ có thể kéo Rose đi. Rose, tôi có chuyện muốn nói với cô. Jack, không được, tôi không thể tiếp tục gặp anh nữa, tôi sắp phải đính hôn. Đúng vậy, tôi là vị hôn thê của Caledon Hockley. Cái gì? Jack không dám tin, Rose hạ mi mắt gian nan gật đầu, biểu tình trên mặt Jack còn khó xem hơn Rose. Các người đính hôn, cô và, anh ta, Can, đính hôn, thượng đế ơi, đúng vậy, chúng tôi đính hôn. Rose tiểu thư lặp lại một lần nữa. Jack hít sâu một hơi. Rose, giúp tôi một chuyện, giúp tôi gặp ngài Hockley. Jack nôn nóng nhìn Rose, nàng nhìn Jack với ánh mắt phi thường kỳ quái, cường điệu nói. Tôi yêu Can, chúng tôi ở chung rất tốt. Bỏ lại những lời này, Rose bỏ chạy thật nhanh, Jack mất đi toàn bộ khí lực tựa người vào vách tường, trên mặt như mất đi huyết sắc, trong đầu y không ngừng vang vọng tiếng của Rose, bọn họ tốt lắm. Như vậy y áy náy có ý nghĩa gì? Y vất vả chạy đến khoang hạng nhất có ý nghĩa gì? Sự thật hung hăng tát thật mạnh vào Jack, có một số việc không phải y muốn bồi thường liền có cơ hội, huống chi thái độ của Can đã rất rõ ràng. Lúc Jack tỉnh táo lại, bị giường hỗn loạn làm cho hoảng sợ, y không phải xử nam, hơn nữa đàn ông có hay không, làm qua bản thân cảm giác rất rõ, bất luận là dịch nhầy trên ra hay vệt máu đỏ sậm đều nhắc nhở Jack đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Jack rối loạn sững sờ trên giường, y muốn chờ Can xuất hiện để nói gì đó, nhưng hơn một giờ trôi qua Can không xuất hiện. Jack thừa nhận trong nháy mắt kia y cảm thấy chột dạ và sợ hãi, cho nên y thậm chí không kịp tắm rửa liền mặc vào bộ quần áo cũ của mình, chạy trốn trước ánh mắt khinh bỉ của lão quản gia. Jack vô tri vô giác ngồi trong khoang thuyền của mình, y cố gắng hồi tưởng lại mọi chuyện sau khi mình uống say, sau đó máu trên mặt biến mất sạch sẽ, y loáng thoáng cảm thấy chính mình ngày hôm qua chạm vào cái gì đó ấm áp, thân thể co giãn thoải mái. Trong phòng trừ anh ta ra còn ai nữa chứ? Jack vẫn không muốn chấp nhận sự thật đáng sợ này nên y vọt tới khoang hạng nhất muốn tiến vào nhà ăn gặp Can một lần. Góc truyện audio.com. Thị lực của Jack tốt lắm, y chú ý thấy mỗi lần Can cử động hay di chuyển đều nhíu mày nhăn mặt. Jack lúc sau không có biện pháp lừa gạt chính mình, y cũng không đủ khả năng thừa nhận chuyện mình làm. Nhưng Jack cũng không phải chưa bao giờ biết qua chuyện đó giữa đàn ông. Những người chơi nghệ thuật không ít người có đam mê này, mà Jack suy xét lại khuynh hướng hội họa mình say mê, y rất nhanh đem mình xếp vào quần thể này. Jack cảm thấy lúc trước mình nhất định là chưa gặp qua người nào khiến y nổi thú tính cho nên đam mê này mới bị cất giấu đi. Trải qua một loạt đả kích, Jack rốt cuộc tiếp nhận sự thật rằng y đã làm chuyện xấu xa. Tính tình Jack không cho phép y tiếp tục lừa gạt chính mình, y cũng không thể quên chuyện này, rượu vào loạn tính là chuyện Jack chưa từng gặp qua, huống chi bị y loạn lại là người đàn ông cực kỳ anh tuấn. Đương nhiên vấn đề trọng yếu là, Can đối với y rất tốt, Jack 15 tuổi mất đi cha mẹ, y sớm nếm đủ ấm lạnh nhân gian, chưa từng có người nào ôn nhu với y mà không cần y trả giá gì, Can xuất hiện như sự kinh hỉ mà thượng đế mang lại hoặc như một giấc mộng đẹp. Là đàn ông mà nói, Can có hết thảy những thứ mà Jack khát khao. Jack khó mà tưởng tượng việc đêm qua bản thân đem mộng đẹp của mình đặt trên giường, hơn nữa còn làm Can bị thương. Jack hiện tại rất muốn thấy Can, nếu có thể y hy vọng được Can tha thứ tuy rằng khả năng này gần như tuyệt vọng. Nhưng hôm nay nghe Rose tiểu thư nói, trong lòng Jack gần như tuyệt vọng, biến thành tuyệt vọng. Lúc trước mê muội Rose tiểu thư, Jack không thấy mình có điểm nào thích hợp làm tình nhân của Can hơn so với Rose. Rách cứ như vậy tựa vào vách tường nhìn ánh dương chuyển về hướng tây, hành lang truyền đến tiếng cười của bọn nhỏ, từ trong suy nghĩ rối rắm của mình tỉnh táo lại, y đẩy cửa ra chậm gì đến đầu tàu. Nhìn phía trước khóe miệng tươi cười của Rách hoàn toàn biến thành chua xót, y như mất đi toàn bộ khí lực ngồi sụp xuống mặt đất. Hoàng hôn nhuộm những đám mây thành màu đỏ rực, Rách chậm rãi đến rào chắn đầu tàu, thân thể vô lực dựa vào, y hiện tại cảm thấy nội tâm vô cùng chua xót. Một con tàu nhiều người như vậy, vì sao y đầu tiên là mê luyến Rose, sau đó lại đến với hôn phu của nàng? Cậu Dawson, cậu đang nhìn cá heo sao? Giọng của Can từ phía sau vang lên, Rách lập tức vui mừng cười tươi xoay người. Can đứng cách Rách khoảng 3 thước, mặt Can không chút thay đổi, nhưng trong lòng Rách cảm thấy thật vui. Giấc mộng thành sự thật sung sướng bất quá cũng chỉ như thế. Khách chương.